Cuộc sống ngốc manh của tiểu vũ trụ, quyển 1 chương 2, phen não tàn có được kiêu kiêu của đại thần. Góc truyện audio.com, bình phục khẩn trương lúc ban đầu, rốt cục Vương Tiểu Vũ cũng đã bình tĩnh trở lại, lúc trước đã chuẩn bị xong vấn đề để phỏng vấn, để cho người khác kinh ngạc là chắc Thành Phong cũng đã chuẩn bị thật tốt cho các câu hỏi mạch trả lời rõ ràng, trật tự phân minh, đặc biệt đối với mục đích tranh luận văn chương cũng nói rõ từng từ vàng ngọc làm cho người khác không khỏi thán phục anh đã dụng tâm lương khổ, khắc sâu ấn tượng Vương Tiểu Vũ càng tiếp xúc với chắc Thành Phong, lại càng cảm giác được tình cảm của mình không trao lầm người. Được rồi, mặc dù cách nói có chút ái muội, nhưng đây đúng là con đường của trái tim một fan văn cực kỳ yêu thích văn chương sau đó cũng chuyển rời loại tình cảm này lên người tác giả. FT nửa giờ hữu kinh vô hiểm cũng đã đi đến hồi kết. Chắc Thành Phong, cuối cùng, chúc mừng Hủ Văn Đàn sinh nhật 6 tuổi vui vẻ. Tiểu vũ trụ, cảm ơn, như vậy, buổi phỏng vấn Chắc Thành Phong đại nhân kết thúc đây, mọi người tung hoa vui vẻ đưa tiễn đại nhân hạ mạch. Phượng Phượng Vô Phi, tung hoa, đại công cáo thành, chiêu văn hủ đạo, vỗ tay, cảm ơn Thành Phong nha, phỏng vấn rất đặc sắc. Được rồi, còn chuyện này, có thể thêm kiêu kiêu của anh được không, chờ sau khi phỏng vấn xong còn có cái liên hệ với anh. Vốn đang đắm chìm trong sự sùng bái đại thần, khi nghe được câu này, trong nháy mắt radar của Vương Tiểu Vũ lôi đạt liền dựng lên, cái gì? Kiêu kiêu của đại thần, chắc Thành Phong, không thành vấn đề, sau đó liền gõ một loạt chữ. Gửi cho cậu, tôi còn phải đuổi bản thảo off trước đây. Có chuyện tùy thời quy tôi, mọi người hẹn gặp lại. Tiểu vũ trụ, bye bye. Mới vừa nãy trong FT, vẫn luôn dùng cách xưng hô là. Cậu chợt nghe đến tên của mình, tiểu vũ trụ lại càng thêm hoảng sợ. Bye bye. Mã giáp của Chắc Thành Phong rất nhanh liền biến mất trong phòng, chiêu văn hủ đạo không kịp chờ đợi lập tức trêu chọc cậu. Ấy, người nào đó, Phong đại chỉ bye bye với một mình cậu thôi nha. Phượng Phượng Vô Phi, chúc mừng, xem ra cậu đã để lại ấn tượng không tồi với anh ấy. Vương Tiểu Vũ đắc chí, hắc hắc, đừng nói những thứ này, mau giao kiêu kiêu của đại thần kiêu kiêu ra đây. Chiêu văn hủ đạo trêu chọc tiểu vũ trụ một phen sau đó mới gửi số kiêu kiêu cho cậu. Vào giờ khắc này, Vương Tiểu Vũ trừng mắt nhìn dãy số đã hơn nửa tiếng đồng hồ cậu vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng. Đây là kiêu kiêu của đại thần, làm sao bây giờ, muốn thêm vào không? Anh ấy sẽ không cảm thấy mình là một người rất phiền phức chứ? Anh ấy sẽ dễ dàng thêm một độc giả khác sao? Vạn nhất bị cự tuyệt hoặc bỏ quên thì làm sao đây? Vạn nhất mình phát hiện ra cái gì đó không tốt rồi sụp đổ hình tượng thì sao? Cuối cùng, cậu vẫn cố lấy dũng khí. Sao chép, rán, xác định. Đã quên viết xác nhận. Bất quá tên kiêu kiêu của mình là tiểu vũ trụ, anh sẽ biết là mình đi. Có khi nào anh sẽ cảm thấy mình rất không lịch sự không? Khủ, kiêu kiêu đột ngột báo tin khiến Vương Tiểu Vũ còn đang ngồi trên ghế xoay lập tức nhảy dựng lên. Đại thần thêm mình rồi. Sao lại có thể nhanh như vậy? Vương Tiểu Vũ mang theo tư tưởng của paparazzi nhanh chóng tra xét tư liệu của Chắc Thành Phong. Nickname, Hoành Khán Thành Lĩnh Chắc Thành Phong. Giới tính, nam, tuổi tác 28 tuổi. Chòm sao, chòm cự dài. Nơi ở Quảng Châu. Chữ ký riêng, xa gần cao thấp đều khác nhau. Không gian kiêu kiêu, tõm, ngài không có quyền viếng thăm. Vương Tiểu Vũ đập đầu xuống bàn một phen. Góc truyện audio.com. Được rồi, không thể xem thì kệ đi. Nên nói gì để mở lời đây? Muốn nói gì với anh? Văn của anh thật là hay. Kết cục của chuyện mới là thế nào? Anh làm nghề gì? Có phải anh là cong không? Tôi rất thích anh. Phi, lúc này avatar của Chắc Thành Phong chuyển thành màu xám. Vương Tiểu Vũ buồn bực kêu lên thảm thiết. Đại thần off rồi. Lại qua một ngày, Thành Phong đại nhân, ghi âm buổi phỏng vấn hôm trước đã được chỉnh sửa lại rồi gửi vào hộp thư của anh rồi, anh nghe thử một chút xem có vấn đề gì hay không, tôi sẽ lập tức sửa chữa. Không cần ngại phiền phức đâu. Vương Tiểu Vũ trừng mắt nhìn cái khuôn mặt tươi cười kia, nghĩ thầm, cái biểu tình này có thể có chút. Khả ái, quá hay không, xóa bỏ cái biểu tình kia, Vương Tiểu Vũ nhấn gửi đi. Hầy, bây giờ đại thần không có on, không biết chừng nào mới trả lời mình đây. Chu Phong, có lẽ nên gọi với cái tên khác là Chắc Thành Phong, sau khi gõ xong dàn ý của chuyện mới, theo thói quen lên kiêu kiêu chuyên dụng của tác giả thấy được tin nhắn của tiểu vũ trụ. Đây là, cậu bé chủ trì buổi phỏng vấn hôm bữa sao? Hồi tưởng lại tình huống ngày hôm đó, Chu Phong vẫn cảm thấy buồn cười, anh lắc đầu cười, tải bản ghi âm xuống, nghe qua một lần. Hiển nhiên là bản ghi âm đã được biên tập cắt ghép tỉ mỉ, thanh âm càng thêm rõ ràng, trình tự hỏi đáp cũng đã được điều chỉnh, đối thoại càng thêm chặt chẽ, một vài tin tức không tiện công khai cũng đã được chi kỳ mà cắt bỏ, còn có nhạc nền rất hay. Bất quá, thanh âm của người chủ trì so với hiện trường ngày đó bình tĩnh hơn nhiều lắm. Tít tít tít, Trác Thành Phong, tôi đã nghe qua bản ghi âm, vô cùng tốt, không có vấn đề gì. Chấm, bất quá thanh âm của cậu so với ngày hôm đó không quá giống nhau. Vương Tiểu Vũ nhìn ai cần mặt cười kia cũng theo đó mà ngây ngô cười. Tiểu Vũ trụ, ách bởi vì phải ghi âm lại một lần nữa. Thật xấu hổ, ngày đó quá khẩn trương rồi. Trác Thành Phong, hà hà, không sao cả, không cần nói xin lỗi. Vương Tiểu Vũ nghẹn lời, không biết làm thế nào để triển khai trọng tâm câu chuyện, đột nhiên nghĩ đến. Tiểu Vũ trụ, Thành Phong, tôi có một phần lễ vật tặng anh nhận file gửi qua nha. Nói xong, cậu gửi bức tranh đã nằm trong máy hơn nửa tháng nay qua. Trác Thành Phong, đây là, hình cậu vẽ tận thế. Vương Tiểu Vũ không tự chủ được gãi gãi đầu, nói. Đúng vậy, tôi thật sự rất thích chuyện đó, lại nhìn thấy văn án của anh còn chưa có ảnh bìa. Liền, nhịn không được mà vẽ, ha ha, bức tranh không được đẹp cho lắm. Trác Thành Phong, có lòng là được rồi, bức tranh rất đẹp, nhất định cậu là xuất thân trong nghề đi. Chu Phong là thật tâm khen, cũng không phải khen xã giao, bức tranh này bút pháp nhãn nhụi, màu sắc ôn nhuận, hai nam nhân trong hình diễn tả sinh động hai nam chính trong tận thế, một oai hùng cường tráng, một tuấn tú mê người, các chi tiết từ tư thái động tác đến quần áo tất cả đều được trau chuốt tỉ mỉ, trông rất sinh động, nhìn ra được dụng tâm của người vẽ tranh. Tiểu Vũ trụ, hắc hắc, chuyên ngành của tôi là vẽ hoạt hình. Trác Thành Phong, thảo nào, không ngại nói cho tôi biết cậu học trường đại học nào sao? Tiểu Vũ trụ, tôi học đại học G. Trác Thành Phong, là đại học G ở Bắc Kinh sao? Tiểu Vũ trụ, đúng vậy, o, Trác Thành Phong, chấm, không nghĩ tới chúng ta là đồng học nha. Tiểu Vũ trụ, o, thực sao, tôi khóa 08, còn anh, Trác Thành Phong, góc chuyện audio.com, năm nay em vừa mới tốt nghiệp đi, anh đã tốt nghiệp 5 năm rồi. Tiểu Vũ trụ, thì ra là học trưởng khóa 03A, học trưởng hảo. NN, Trác Thành Phong, chấm, học đệ ngoan, Tiểu Vũ trụ, học trưởng học ngành gì? Trác Thành Phong, anh học văn học, Tiểu Vũ trụ, khoa, biên kịch, thảo nào văn của học trưởng lại hay như vậy, cốt truyện cảm động đến thế. Trác Thành Phong, cười, cảm ơn, hiện tại em đang đi làm sao? Tiểu Vũ trụ, còn chưa đâu, hiện tại em đang du học ở Hù Quốc, học chuyên tu thêm. Trác Thành Phong, không tồi, nỗ lực lên. Anh có việc rồi, óp trước đây, sau này nói chuyện tiếp nha tiểu học đệ. Tiểu Vũ trụ, hảo, bạn tốt Hoành Khán Thành Lĩnh Trác Thành Phong của ngài đã offline. Vương Tiểu Vũ hưng phấn thầm nghĩ, thật là hay, mối quan hệ giữa mình và đại thần càng ngày càng gần. Lưu lại lịch sử nói chuyện, cậu nhịn không được muốn lên bầy đàn của mình đắc ý một chút. Tiểu Vũ trụ, leng keng, mọi người nhìn đây, chiêu văn hủ đạo, chà chà, quả nhiên đã lén thông đồng với nhau. Phượng Phượng vô phi, hầy, một câu học trưởng một câu học đệ gọi đến thật thân thiết a, hai người phát triển cũng không tệ lắm đi. Tiểu Vũ trụ, cái gì mà phát triển chứ? Tớ với đại thần là mối quan hệ rất thuần khiết giữa tác giả và đọc giả, học trưởng và học đệ. Chiêu văn hủ đạo, Tiểu Vũ trụ xấu hổ thật là đáng yêu a, Phượng Phượng vô phi. Nhân thê thụ sống đây a, Tiểu Vũ trụ, o, he o, không thèm nói với các người nữa. Chiêu văn hủ đạo, chờ một chút mau nhìn bài post mới trên diễn đàn, đang nói tới Tiểu Vũ trụ cậu đi. Tiểu Vũ trụ, bài post nào? Vương Tiểu Vũ mở diễn đàn ra, chỉ thấy trang đầu có một bài post với tựa đề. Ảnh bìa của tận thế quá đẹp, người vẽ đã làm chói mù mắt chó của ta rồi, cầu giám định có phải của Trúc Hoa chúng ta hay không? Được đánh dấu hot, bên trong chỉ có một bức tranh, Trác Thành Phong, cảm ơn Tiểu Vũ trụ đại nhân đã vẽ ảnh bìa cho ta. Rất thích đăng lên đây chia sẻ với mọi người. Ảnh, fan Thành Phong một a, quá đẹp. Tiểu công tiểu thụ đều thật mê người. Chảy hết cả máu mũi rồi. Fan Thành Phong 2 OMG, đây chính là hình ảnh mà ta đã não bổ. Không, so với não bổ cành manh hơn. Rơi lệ đầy mặt, fan Thành Phong 3, họa sĩ là Tiểu Vũ trụ của Trúc Hoa chúng ta sao? Khi nào thì bọn họ đã thông đồng với nhau rồi? Oh, no, trung khuyển thụ thần mã thái manh. Hắc hắc, đọc những bình luận trên, Vương Tiểu Vũ không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng, hận không thể ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một hơi, để toàn thế giới đều biết đại thần chia sẻ bức tranh mình vẽ lên diễn đàn. Vì vậy, Tiểu Vũ trụ, mị ha ha ha ha, fan Thành Phong 1, vây xem trung khuyển thụ, fan Thành Phong 2, vây xem trung khuyển thụ, 1, fan Thành Phong 3, vây xem đắc ý trung khuyển thụ, 10.086, fan Thành Phong 4, bổ nhào vào Tiểu Vũ trụ. Đắc ý như vậy, thế là đã thừa nhận người đó là ngươi rồi. Nói mau, như thế nào có thể thông đồng cùng Phong Đại vậy? Fan Thành Phong 1, lăn cầu giới thiệu, fan Thành Phong 2, hờ, vẫn là quên đi, lần trước hảo cơ hữu. cơ, gay, cùng bản mệnh thông đồng bất hạnh tan vỡ. Trốn thôi, cái gì a, Thành Phong đại nhân mới sẽ không để các người thất vọng đâu. Nếu không phải là bị Chiêu Văn Hủ đạo yêu cầu nghiêm ngặt bảo mật thân phận của Chấp Thành Phong trong đợt sinh nhật lần này, hiện tại Vương Tiểu Vũ thật muốn post đoạn trò chuyện hôm bữa lên. Góc chuyện audio.com, tức giận đóng bài post lại, Vương Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào tiêu đề của bài post hồi lâu, nhịn không được mà cảm thấy vui vẻ. Hắc hắc, nhìn thấy chứ, tôi ở trong lòng đại thần, không, là học trưởng, cùng với các người là bất đồng. Cách chương.